Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 859, đón đi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Miami phong tình vĩnh viễn là như vậy mê người. Hấp dẫn một nhóm lại một nhóm du khách ở chỗ này lưu liền quên trở lại. Miami người địa phương nhất định là hạnh phúc. Bọn họ có thể vĩnh viễn hưởng thụ nơi này phong cảnh xinh đẹp cũng mà còn có những thứ này xinh đẹp. Phong cảnh mang tới cơ hội làm ăn. Cho nên những người ở nơi này giàu có mà thỏa mãn. Lại là mấy người mặc trước đồ bơi trai gái từ trước mặt đi qua. Lưu Ý Phỉ khóe miệng lưu lại nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó đưa tay ra sờ mình đã long phải lão cao cái bụng. Một cổ tử ấm áp mùi vị. Từ đáy lòng tự nhiên nảy sanh. Nàng vì mình đứa bé này suy nghĩ rất nhiều. Làm qua bê vượt qua sau đó. Đến từ gia tộc Modin gia đình bác sĩ rõ ràng nói cho nàng. Trong bụng đứa trẻ là một bé trai. Đây càng thêm để cho nàng đáy lòng sinh ra kiêu ngạo tâm trạng. Nàng là một người Trung Quốc. Cũng biết chân phàm cũng vậy. Từ người Trung Quốc truyền thống tới xem. Con trai là cuối cùng người thừa kế. Là thừa kế cha hết thảy người. Cho nên nàng liền bắt đầu hy vọng bụng mình bên trong con trai có thể giống như chân phàm vậy ưu tú. Nếu như có thể làm được như vậy. Đây chính là một cái mẹ có thể dẫn lấy tự hào chuyện. Nàng bốn phía có một ít xuyên Âu phục đen chàng trai ở dạo chơi. Những người này đều rất chuyên nghiệp. Cho dù là trên trán không ngừng mạo hiểm mồ hôi hột. Cũng không dám chút nào buông lỏng. Bọn họ không có ai cởi xuống Âu phục. Đây là thân phận ký hiệu. Ký hiệu bọn họ đang bảo vệ một cái nhân vật trọng yếu. Hơn nữa bọn họ Âu phục bên trong cũng cất giấu một món vũ khí. Gia tộc Modin hộ vệ. Ở bất cứ lúc nào. Đều là lấy cao tư chất mà xưng. Ta ở chỗ này tốt vô cùng. Cảm ơn ngươi à. Chính là còn có chừng 10 ngày thì sẽ đến sinh thời kỳ. Ta không biết hắn lúc nào tới. Nhưng là ta phỏng đoán chắc sắp. Hắn tới xử lý chuyện. Lưu Ý Phỉ có chút ngọt ngào đáp trả. Rất hiển nhiên nàng đối với trạng thái bây giờ rất hài lòng. Cũng tin chắc chân phàm nhất định sẽ trở lại. Hắn không phải đã nói muốn chính mắt nhìn thấy mình đứa bé thứ nhất ra đời sao? Cho nên nàng trong lòng tràn đầy mong đợi. Được rồi, nếu như ngươi nói như vậy, vậy ta liền không có lời gì. Phạm Băng Băng ở điện thoại một đầu khác vừa nói. Bất quá, gần đây điện ảnh đang khai máy. Ta không biết có thể hay không ở ngươi xanh lúc này đi xem ngươi. Nhưng là, ta vẫn là muốn rút ra thời gian tới cùng ngươi. Dẫu sao ta cũng phải thăng cấp làm gì? Ai, ta đều già rồi. Đừng à, ngươi còn đang hoa vậy tuổi tác đâu. Lưu Ý Phỉ khẽ cười. Bất quá cũng phải mau. Ta đều là đứa trẻ mẹ. Ngươi vẫn là chị ta đâu. Được rồi, ngươi nói có lý. Nhưng là tổng không gặp được thích hợp. Không giống ngươi. Bắt được liền không buông lòng. Hiện ở tu thành chánh quả. Cũng coi là ngươi tranh thủ nơi có được thật vì ngươi cao hứng. Đúng rồi. Trần Phàm tới. Giúp ta mang tiếng khỏe. Cảm ơn hắn cho ta tranh thủ cơ hội. Phạm Băng Băng vừa nói liền cùng Lưu Ý Phỉ hỗ đạo gặp lại. Liền cúp điện thoại. Lưu Ý Phỉ đem điện thoại cúp sau đó. Liền đưa điện thoại di động thả xa xa. Nàng bây giờ vậy không dễ dàng tặng điện thoại di động chờ những thứ này mang theo phóng xạ tính. Sản phẩm điện tử, cho dù là một chút xíu phóng xạ, ở an toàn trị giá bên trong cũng là không cho phép. Nàng phải bảo vệ tốt trong bụng đứa trẻ, bảo vệ tốt mình cùng chân phàm yêu kết tinh. Hơn nữa nàng còn muốn dạy dỗ đứa trẻ. Nhất định phải giống như chân phàm như vậy siêu quần xuất chúng. Làm một người để cho người kính ngưỡng người. Bởi vì là cha hắn chính là người như vậy. Như vậy con trai khẳng định không thể làm một cái tầm thường nhạt nhẽo người. Đây là Lưu Ý Phỉ trong lòng ẩn núp dã tâm. Nàng muốn cho con trai ở đó cái đại gia đình bên trong đạt được có tôn trọng. Mà tôn trọng đều dựa vào tự thân thực lực tới thắng được. Mà không phải là dựa vào ba bóng mát tế để đạt được. Sau khi để điện thoại xuống, Lưu Ý Phỉ lại không tự chủ được quay đầu nhìn xem mình biệt thự. Nàng kỳ vọng có thể ở nơi đó thấy một người hướng nàng đi tới. Sau đó nhẹ giọng hướng về phía nàng nói. Ta tới. Ta đến thăm ngươi cùng hài tử. Đây chính là nàng bây giờ muốn nhất. Nhưng mà quay đầu nhìn lúc này nàng vẫn có chút thất vọng. Nhưng là thất vọng đồng thời lại có càng nhiều mong đợi hơn. Nàng tựa đầu lần nữa chuyển hồi đến xem bãi biển, lúc này bỗng nhiên liền nghe được một cái thanh âm. Rất nhẹ, nhưng tuyệt đối có thể làm cho mình nghe rất rõ. Bởi vì là cái thanh âm này là biết bao để cho hắn hồn khiên mộng lượn quanh à. Tiểu phỉ, là ta tới, ta đến thăm ngươi cùng hài tử. Tựa như chính là biết lòng nàng thanh vậy. Cùng nàng trong đầu nghĩ là giống nhau thanh âm. Nhưng là nàng không có quay đầu. Sợ vừa quay đầu cũng biết đây chẳng qua là mình một loại ảo tưởng. Nhưng là đầu vai của nàng nhưng không nhịn được tùng động. Một đôi bàn tay nhẹ nhàng khoác lên nàng trên bả vai. Sau đó nàng cả người liền bị một cái tay khác nhẹ nhàng vòng quanh ở. Một bàn ấm áp mặt từ phía sau ai tới. Dán sát vào mặt nàng. Vuốt nhẹ nhẹ. Loại này ấm áp, ngay tức thì liền đem nàng hòa tan. Nước mắt không cầm được liền chảy xuống. Thật xin lỗi, ta cũng có thể sớm hơn một chút. Nhưng là, chấm ngoặc kép, chân phàm còn muốn nói. Nhưng là lưu ý phỉ một cái xoay người. Cả người cũng đối mặt hắn. Sau đó một cái tay nhẹ nhàng che hắn miệng. Lưu ý phỉ nước mắt vẫn còn ở trong hốc mắt khóc như mưa, gương mặt cứ nhìn hắn. Người tới liền tốt. Còn nói nhiều như vậy làm gì? Ôm ta trở về, ta đi không nhúc nhích. Lưu ý phỉ giải kiều. Đây là quyền lực của nàng. Nàng muốn hưởng dụng quyền lực như thế. Vì vậy chiến phạm liền ôm nàng. Mặc dù là cái bụng bự bà bầu. Nhưng là hắn ôm, giống như là bưng một mảnh lông hồng vậy nhẹ. Cũng giống là bưng một mảnh lông hồng vậy dè đặt. Rất sợ cái này mảnh lông hồng sẽ theo gió bị thổi đi vậy. Như vậy tư thái cùng vẻ mặt, để cho lưu ý phỉ không kiềm được hơi né người ôm hắn cổ. Nàng cũng chỉ có thể hơi né người. Cứ việc như vậy, nàng cũng thật thỏa mãn. Thận trọng đem lưu ý phỉ đặt ở trên ghế salon làm xong. Chân phàm đứng ở nàng trước mặt, cười nói, đoạn thời gian này, để cho ngươi lo lắng. Ngày mai cùng ta đi Los Angeles đi, chúng ta ở cùng một chỗ. Không cần như vậy cách nhau quá xa. Ta có thể không? Lưu ý phỉ nhìn chân phàm. Có chút không dám tin tưởng hướng về phía hắn nháy mắt một cái. Ta có thể đi theo ngươi đi Los Angeles. Nàng diễn cảm rất hưng phấn. Rất hiển nhiên nàng là thật trong đầu nghĩ mỗi ngày đều cùng hắn ở chung với nhau. Dĩ nhiên, tại sao không thể? Chân phàm gật đầu một cái. Kristen đã đáp ứng. Thật ra thì... chuyện này là ta làm không tốt lắm. Nếu không sớm hẳn đem ngươi đón qua. Chẳng qua là, người biết, ta chính là cảm thấy như vậy sẽ tổn thương ngươi. Làm một người phụ nữ, ai không muốn cùng mình duy nhất chồng chung một chỗ. Chân phàm những lời này nói rất chân thành. Hắn biết mình trêu chọc quá nhiều phụ nữ. Cho nên hắn cảm thấy thật xin lỗi lưu ý phỉ. Không chỉ là nàng, còn có em cùng dâu y. Nhưng là lưu ý phỉ ở cao hứng sau đó, bỗng nhiên lại yêu sầu dậy rồi. Nhíu mày, nhìn chân phàm trong lòng sững sốt một chút, sau đó vội vàng hỏi, người không muốn bởi vì sao? Nếu như không muốn cũng không quan trọng, ta nhất định sẽ dựa theo ngươi tâm ý đang làm. Bỏ mặc ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta cũng biết thật tốt bảo vệ ngươi còn có đứa trẻ. Đây cũng là phát ra từ nội tâm mà nói. Hắn không muốn ở cảm tình phương diện lưng đeo quá nặng nề đồ. Ai, thật ra thì, ta thật đặc biệt muốn cùng ngươi đi. Nhưng là ta có sẽ lo được lo mất. Bởi vì là ta ở nơi này. Ngươi lúc tới, chỉ ít ta là một người hoàn hoàn chỉnh chỉnh có ngươi. Nhưng là đi Los Angeles, ta cũng chỉ có thể chia sẻ ngươi một phần. Nhưng là chỗ tốt lớn nhất chính là ngày ngày có thể cùng ngươi chung một chỗ. Hơn nữa cùng nhau dạy dỗ chúng ta đứa trẻ. Để cho đứa trẻ có thể thời thời khắc khắc thấy mình cha mẹ. Lưu ý phỉ nhíu mày. Thật xin lỗi. Ta muốn ta đã làm ra lựa chọn. Ngươi không dự định đi. Chân phàm kinh ngạc há miệng một cái đi. Không, ta đi. Hơn nữa nhất định sẽ đi. là bởi vì là ngươi, cũng là bởi vì là chúng ta đứa trẻ. Bây giờ đứa trẻ là vị thứ nhất, hắn mới là anh cả trong nhà. Lưu Ý Phỉ bỗng nhiên liền cười, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái Chân Phàm lỗ mũi. Cho nên chúng ta ngày mai sẽ đi, càng sớm càng tốt, Lưu Ý Phỉ mà nói, để cho Chân Phàm thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ một ngày, hai cái liền dính chung một chỗ, vừa nói nhẹ nhàng lời tỏ tình. Chân Phàm cũng không thường chẩn đoán nàng mạch đập, đứa trẻ hết thảy đều vô cùng bình thường. Lưu Ý Phỉ trong cơ thể sức sống vô cùng thịnh vượng, giống như là mùa xuân vậy, một loại vạn vật hồi phục tình hình. Hoặc giả là bởi vì là đứa bé này mang cho Lưu Ý Phỉ một ít biến hóa. Nàng không chỉ không có bất kỳ khó chịu, ngược lại cảm giác được mình mỗi ngày tinh lực cũng dư thừa vô cùng. Cũng để cho nàng trong cơ thể một ít ám tật đều không thuốc mà khỏi bệnh. Hoàn toàn là một cái khỏe mạnh hoàn mỹ không sứt mẻ thân thể. Sanh con lại là sao bất kỳ vấn đề. Ngày thứ hai, hai người lúc ra cửa, Bernard tới. Hắn thấy Chân Phàm liền nhanh đưa tay ra. Chân Phàm cười nói, khác ta không nói, ta ở Los Angeles chờ ngươi. Ta sẽ mau sớm đạt tới. Bernard trong lòng vui mừng, nhưng là hắn đơn bây giờ trên mặt vẫn là khắc chế, chỉ là hơi cười một tiếng. Sau đó mời Chân Phàm cùng Lưu Ý Phỉ lên xe, liền trực tiếp đi sân bay. Lưu Ý Phỉ xuất hành lúc này còn mang theo một cái cặp. Chân Phàm nguyên vốn lấy là Lưu Ý Phỉ sẽ mang một ít quần áo của mình, nhưng là chờ thấy trong dương chứa toàn bộ đều là đứa nhỏ quần áo, lúc này hắn nhất thời liền cảm động. Dựa theo Trung Quốc truyền thống, nàng là ở cho mình đứa trẻ lấy tay may đứa bé sơ sinh quần áo. Toàn bộ đều là áp dụng thuần miên chế phẩm, như vậy để cho đứa trẻ cảm thụ càng thêm thư thích cùng ấm áp. Chân Phàm nhìn những thứ này trẻ sơ sinh quần áo, nội tâm cũng hơi dâng lên gợn sóng. Mình đứa bé thứ nhất, rốt cuộc phải đi tới trên cái thế giới này. Nhưng là lúc ở phi trường, vẫn là ra một chút vấn đề. Đó chính là Lưu Ý Phỉ. Nàng đã là sắp sinh trước 10 ngày, cho nên nàng không thể lên máy bay. Đây là phi trường quy định. Cuối cùng vẫn là Bernard liên lạc mình máy bay tư nhân, liền gửi thật ở nơi này phi trường. Sau đó đưa Chân Phàm cùng Lưu Ý Phỉ ở trên lên máy bay. Lúc này mới rời đi. Chúng ta đi Los Angeles. Chân Phàm đem Lưu Ý Phỉ an bài ngồi yên sau đó, cười hướng về phía nàng nói. Hai người là ngồi mặt đối mặt. Một người không trung tiểu thư đi tới. Muốn nước chanh sao? Đối với bà bầu rất có chỗ tốt. Dĩ nhiên. Hai ly. Chân Phàm vừa nói. Sau đó hướng về phía Lưu Ý Phỉ nháy mắt một cái. Còn muốn chút gì? Cái gì cũng không suy nghĩ. Chỉ muốn ngươi. Lưu Ý Phỉ không nhịn được liền cười lên. Sau đó sờ một cái tay Chân Phàm. Bắt lại. Đặt ở bụng của mình ở trên. Mình cũng cúi đầu hướng về phía nhô lên bụng nói. Đứa trẻ à. Ngươi cũng sắp ra đời. Ba ba của ngươi cũng không biết giúp ngươi nổi lên tên chữ không có à? Dĩ nhiên, trở về sau đó, chúng ta liền cùng đi muốn. Nhất định phải chọn một cái tốt vô cùng tên chữ. Chân Phàm nhẹ nhàng sờ cái bụng, sau đó liền cười nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tayuincv.com/tsong-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-y-gạch-chéo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.